Mà Thế Đại trở về. Chương 1865, vây quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ho ra máu đen về sau. Lão hoàng đế hít sâu tốt mấy hơi thở. Cảm giác mình thân thể có thể động. Cũng có thể mở miệng nói chuyện. Hắn kích động vươn tay. Nắm thật chặt tại Sở Hàm trên tay. Nhìn thấy hoàng đế ánh mắt mang theo lệ quang. Sở Hàm cũng vô hạn thổn thức. Một cái hoàng đế bị người bước đến phân thượng này cũng là không có người nào. Lúc này ở giường bên cạnh đã quỳ một chỗ cung nữ thái giám. Cả đám đều đang liều mạng run rẩy. Đó là sự tình bạo phát sau sợ hãi. Quý phi thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Hoàng đế rõ ràng trúng độc đã sâu. Làm sao có thể còn có sức lực giơ tay lên. Hoàng đế nhìn về phía quý phi, lại là hướng về phía Sở Hàm mở miệng. Có thể hay không, giúp trẫm giết mấy người? Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên. Ngài hãy nói cái nào mấy cái không cần chết tốt. Quý phi giữ lấy khảo tra. Hoàng đế gập ghềnh nói ra. Người khác, một tên cũng không để lại. Sở Hàm nhếch miệng, sau một khắc liền đã đi tới phủ phục một chỗ trong đám người. Giơ tay búa xuống. Không lưu tình chút nào giết mổ. Nguyên một đám đầu người rơi xuống đất. Đem chỗ này tầm cung nhuộm đỏ. Huyết khí ngút trời. Quý phi thét chói tai vang lên. Nhiều lần muốn chạy trốn. Lại một lần bị Sở Hàm bắt trở lại. Làm tất cả mọi người tử quang. Chỉ để lại ngay từ đầu cột người cung nữ kia cùng quý phi về sau. Sở Hàm mới dừng tay. Đem hai bắt được người hoàng đế trước mặt. Lúc này thời điểm hoàng đế đã có thể ngồi dậy. Hắn nhìn qua quỳ trên mặt đất hai người. Một cái là ngày đêm phục thị hắn thiếp thân cung nữ. Một cái là trong hậu cung hắn sủng ái nhất quý phi. Lại vẫn cứ là tạo thành hắn lâu dài nằm trên giường không nổi kẻ cầm đầu. Các ngươi lường trước trẫm đã cách cái chết không xa. Cho nên càng phát ra không kiêng nể gì cả. Sau cùng ám sát thậm chí ngay cả trang đều không trang. Lão hoàng đế nheo mắt lại nói, cười lạnh nói, người nào sai xử các ngươi làm như thế? Quảng cáo, một bên Sở Hàm lắc đầu, thí quân loại này đại tội còn phải. Hai người này quả nhiên to gan lớn mật. Thất hoàng tử, quý phi báo ra như thế một cái người đã chết. Cắn răng nói, thất hoàng tử bức ta. Một bên cung nữ mặt mũi tràn đầy không thể tin, đứng dậy phẫn nộ nói. Không phải như vậy hoàng thượng, là quý phi cùng thất hoàng tử có cầu thả. Thất hoàng tử hứa hẹn quý phi là chỉ cần hắn lên làm hoàng đế. Thì phong quý phi làm hoàng hậu. Quý phi một mặt kinh hoàng, tại chỗ một bạt tai thì phiến tại cái kia cung nữ trên mặt. Tiện tì, cùng thất hoàng tử ăn vụng người rõ ràng là ngươi. Hai người các ngươi cùng một chỗ dùng người nhà của ta tánh mạng bức ta. Đến bây giờ ngươi còn muốn hại ta. Chấm, sự tình phát triển đến nơi đây. Sở Hàm đã né tránh. Hoàng đế việc nhà hắn có thể không tâm tình quản. Huống chi người nam nhân nào có thể chịu được bị người đội nón xanh a? Cũng không biết bên trong đàm luận cái gì. Rất nhanh liền truyền đến hoàng đế mỏi mệt thanh âm. Giáo chủ, Sở Hàm thính tai, bước nhanh đi vào. Sau đó cũng không kinh ngạc nhìn đến hai nữ nhân đã chết tại trên mặt đất. Hoàng đế trong tay còn có một cây dao gam. Phía trên ngượng ngùng rơi xuống máu. Giáo chủ, làm phiền ngươi sẽ giúp trẫm giết một người. Lão hoàng đế nói ra. Nhi tử ta, thất hoàng tử. Sở Hàm kinh ngạc một giây. Một cái phụ thân muốn giết con tử. Còn bình tĩnh như vậy. Quả nhiên làm hoàng đế đều là biến thái tâm lý. Lúc này thời điểm hoàng đế thở dài. Tiếp tục nói. Toàn bộ già Lam quốc có thể giết hoàng tử người. Trừ hoàng đế cũng chỉ có Đông Hồng giáo giáo chủ. Ta không đành lòng xuống tay. Ngươi giúp ta đi. Sở Hàm không thể không phục. Thất hoàng tử sớm đã bị hắn giết. Vấn đề này đến cùng là có bao nhiêu trùng hợp. Bất quá Sở Hàm không có ở nơi này nói thẳng thất hoàng tử đã chết. Mà chính là suy nghĩ một chút nói. Ta xuất cung làm việc. Đổi Mạc Hoắc tướng quân tới đi. Lão hoàng đế suy yếu thành dạng này. Sở Hàm còn thật sợ mình vừa đi. Lập tức lại có người đến ám sát. Dù là ở chỗ này đem người đều giết sạch. nhưng trong hoàng cung cũng khắp nơi đều ẩn giấu đi nguy hiểm. Trừ quý phi người bên cạnh, ai biết còn có nào là thất hoàng tử thân tín. Hoàng đế cảm kích nhìn Sở Hàm liếc một chút. Còn có thái tử, trẫm muốn lập tức nhìn thấy thái tử. Sở Hàm hướng về phía bên cạnh Vượng Tài phân phó. Để thái tử tiến cung. Còn có Mạc Hoắc tướng quân. Hắn không phải có 100.000 thiết kỵ sao? Muốn ta nói trực tiếp đại quân đè qua đến. Đem hoàng cung phong kín đến. Ai cũng chạy không? Một phen nói ra miệng. Liền hoàng đế đều chấn kinh một chút. Sững sờ nhìn lấy Sở Hàm đã nói không ra lời. Sở Hàm một chút không có ý tứ. Hướng về phía hoàng đế nói. Hoàng đế ngươi nghỉ ngơi trước. Bệnh nặng mới khỏi cái gì đều đừng quản. Muốn hại ngươi người giao cho Mạc Hoắc tướng quân giải quyết. Còn lại sự tình cũng có thái tử đến làm. Ta phụ trách trảm trừ thất hoàng tử cùng bên cạnh hắn cái kia mấy người cao thủ. Hoàng đế ngu ngơ gật đầu. Hắn hiện tại vừa mới giải độc tư duy có chút đục ngầu. Nhưng Sở Hàm phương án xác thực một chút mau bệnh không có. Vượng Tài nhanh như chớp đi ra ngoài. Không bao lâu liền đem thái tử bản thân mang tới. Phụ hoàng, thái tử rất kích động. Không lo được cả phòng chết người cùng máu tươi. Quỳ gối lão hoàng đế trước mặt khóc ròng ròng. Sở Hàm còn chú ý tới thái tử y phục rất loạn. Cũng không biết trên đường kinh lịch cái gì. Hoàng đế cũng rất kích động. Năm năm, rốt cục còn có thể nói chuyện với ngươi nữa. Thái tử xoa lau nước mắt. Nghiêm mặt nói. Mạc Hoắc đại tướng quân đã lãnh binh vào kinh. Mời phụ hoàng không nên trách tội hắn tự tiện hành động. Hoàng đế lại hai mắt sáng lên. 100.000 thiết kỵ đã tới. Tốt, thái tử trọng trọng gật đầu. Lập tức tới ngay hoàng cung. Đã có một phần nhỏ đội ngũ ngăn chặn cửa cung. Một người đều không thả ra đi. Quảng cáo, ngay tại lúc này, một trận cẩn trọng tiếng bước chân vang lên. Mạc Hoắc thân thể mặc áo giáp đi tới. Hắn đầu tiên là kinh ngạc toàn bộ tầm cung bên trong huyết tinh. Nhưng khi nhìn đến Sở Hàm sau liền không sai tại tâm. Hoàng thượng, hắn quỳ trên mặt đất. Hiển nhiên cũng có chút kích động. Hoàng đế một mực bị khống chế. Lại có thất hoàng tử mấy tên cao thủ ở bên. Bọn họ người căn bản là không có cách tới gần hoàng đế. Càng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể suy đoán một hai. Hiện tại Sở Hàm bằng sức một mình trực tiếp đem người ở đây giết hơn phân nửa. Mới khiến cho tầng này địa phương bị công phá. Thái tử cùng Mạc Hoắc cũng mới có cơ hội đến đây. Tự mình cùng hoàng đế đối thoại. Còn lại đề tài Sở Hàm cũng không có tham dự. Đây đều là già Lam quốc việc nhà. Có thái tử bồi tiếp hoàng đế. Chính mình cũng có thể an tâm ra đi giết người. Khi hắn xuất cung thời điểm. Vừa vặn gặp gỡ trước đó tấn công Đông Hồng giáo đám kia hoàng quân. Lúc này những người này toàn thể quỳ trên mặt đất. Trong trong ngoài ngoài đem cửa cung chắn nước chảy không lọt. Mà tại những người này bên cạnh. Đang có từng đội thiết kỵ không ngừng đến đây. Một thân sát khí cùng hoàng quân trên thân tư thái hoàn toàn khác biệt. Lúc này thời điểm kinh thành cũng kinh lịch lấy đại cướp sạch. Theo Sở Hàm xâm nhập hoàng cung phong sóng truyền ra về sau. Rất nhanh mọi người liền phát hiện thiết kỵ trực tiếp công phá kinh thành. Cổng thành cái kia mấy đám hoàng quân liền đợt thứ nhất ngăn cản năng lực đều không có. Dẫn phát rất nhiều người kinh hãi đàm phán hòa bình luận. Ngay sau đó càng thêm rung động sự tình. Chính là cái này 100.000 thiết kỵ một đường thẳng lên. Đem hoàng cung bao bọc vây quanh. Sau đó làm đám quân nhỏ tiến vào. Thẩm thấu đến mỗi cái cung điện. Đem hoàng cung bên trong tất cả mọi người khống chế lại. Chiêu này bút vừa nhanh vừa độc. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời khắc. Mạc Hoắc liền đã làm tốt hết thảy bố trí. Không biết người còn tưởng rằng Mạc Hoắc muốn đi theo Sở Hàm cùng một chỗ tạo phản. Toàn bộ kinh thành đều thấp thỏm lo âu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.